Bất Hủ Kiếm Thần, chương 508, sau lưng âm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc phủ trưởng lão nhìn như vô ý lập tức phân phối ngọc bài, nhưng cũng có một ít quy luật. Tơ Lâm Dịch lúc này đáy lòng vẫn chỉ là có một thứ đại khái suy đoán. Nhưng vào lúc này, một người sắp xếp chúng xuất ra thẳng đến Trác Thí Vách Đá đi đến. Là Long Nha Đao Ngụy Minh, bài danh thứ 7, hắn cũng tới khảo nghiệm. Đúng vậy, thập đại cao thủ vốn là có thể miễn Trác trực tiếp lĩnh ngọc bài đi vào. Phỏng chừng hắn cũng là muốn nhìn chính mình bạo phát lực đến tột cùng có thể đạt đến bao nhiêu. Mọi người tiếng nghị luận trong, Ngụy Minh đi tới Trác Thí Vách Đá trước, hóa trưởng là đao, một cái thủ đao chém vào Trác Thí trên thạch bích. Oanh, phía dưới màu đỏ thắm tinh phiến trong nháy mắt sáng lên hàng 9, thứ 10 sắp xếp quả thứ nhất tinh phiến sáng lên bên. Lợi hại, không hồ là thập đại cao thủ một trong, vẫn chưa phóng thích thần thông cùng dị tượng lực bạo phát lực liền có thể thoải mái qua 90. Đúng vậy, Ngụy Minh mạnh nhất vẫn là đao pháp, nếu là sử dụng Long Nha đao toàn lực một kích sợ là có hy vọng sáng lên 93 mai tinh phiến. Ngụy Minh cười ngạo nghễ, theo Mạc phủ trưởng lão trong tay tiếp nhận ngọc bài, liền trực tiếp rời đi. Lâm Dịch thấy rõ, trên đó viết thứ 7 số thí luyện tràng, số 1. Quá chốc lát, lại có một vị thập đại cao thủ chi vừa xuất hiện, đúng là xếp hạng tên thứ 9 Bất Tử Chân Nhân, người này không có đi Trác Thí chính mình bạo phát lực trực tiếp theo Mạc phủ trưởng lão chỗ đó lĩnh một khối ngọc bài xoay người ly khai. Toàn bộ quá trình im lặng không nói, nhìn không chớp mắt cả người tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Người này ngọc bài trên viết số 8 thí luyện tràng, số 1. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một loại khả năng. Thông qua quan sát, Lâm Dịch đã phát hiện rất nhiều chi tiết, đúng vậy lúc này đây bạo phát lực khảo nghiệm dụng ý cũng có cái đại khái dự đoán. Mỗi một cái thí luyện tràng tu sĩ nhân số hạn mức cao nhất chính là 100. Mà vừa số 7 thí luyện tràng nhân số vẫn chưa đạt đến hạn mức cao nhất, nhưng Mạc phủ phương diện lại vì để tránh cho Ngụy Minh cùng Bất Tử Chân Nhân tại thí luyện tràng trong nói trước va chạm, có ý định đem hai người tách ra. Nói cách khác, cái này lực bộc phát Trác Thí, sẽ đem một chút biểu hiện cướp nhãn, tu vi cường đại tu sĩ đơn độc tách ra, lấy tư cách trong đó hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng, sau đó ở nơi này thí luyện tràng trong phân công một chút phổ thông kim đan tu sĩ. Thập đại cao thủ nhất định mỗi cái chiếm lấy một cái thí luyện tràng, còn lại thí luyện tràng, cũng có mỗi cái có thực lực cường đại tu sĩ ở trong đó. Lâm Dịch không biết thí luyện tràng trong có cái gì quy củ, nhưng kết quả sau cùng, nhất định là có thể ở thí luyện tràng trong bộc lộ tài năng tu sĩ, mới có cơ hội tiến hành chinh di hội chiến cuối cùng quyết đấu. Làm như vậy, không những được tránh cho mấy đại cao thủ nói trước va chạm, lại có thể khai thác ra một chút tiềm lực tu sĩ. Nói ví dụ, nếu là có người có thể ở thập đại cao thủ chiếm lấy thí luyện tràng trong giết ra khỏi đây, người này chính là mới hạt giống tuyển thủ. Lâm Dịch hướng Phong Khinh Vũ truyền âm nói. Thu liễm một chút, phóng xuất ra 5 thành công lực là được. Phong Khinh Vũ tuy rằng mắt lộ ra khó hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Lâm Dịch ý kiến tiến lên khảo nghiệm một phen, chỉ có hơn 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kim đan viên mãn tu sĩ bình thường thành tích, chung quanh tu sĩ cũng không có phát hiện dị thường. Mặc kệ thí luyện tràng trong cái gì quy tắc, nhưng tu sĩ trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chém giết tranh đấu, cho nên Lâm Dịch không dự định bại lộ thực lực, vì thế trà trộn vào một cái thập đại cao thủ chiếm lấy thí luyện tràng trong, ở bên trong nói trước bóp chết rơi một cái kim đan kỳ thiên tài. Lâm Dịch theo sát Phong Tình Vũ sau, tiến lên khí thế hung hăng đánh một quyền, lại chỉ sáng lên hơn 30 mai tinh phiến, đưa tới bên cạnh một hồi châm biếm tiếng. Kém như vậy cũng tới tham gia chinh di hội chiến, thực sự là không hiểu nổi bây giờ tu sĩ trong lòng nghĩ như thế nào. Đúng vậy, trước kia cũng đã gặp vài cái kim đan đại thành, nhưng tiểu tử này là yếu nhất. Hừ hừ, cái này kêu là không biết trời cao đất rộng. Ta dám cắt nói, người này lần này hội chiến trong đi không được bao xa, sẽ chết tốt lắm thảm. Mạc phủ trưởng lão khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được thanh niên nhân này tựa hồ đại không đơn giản, nhưng cái này bạo phát lực lại xác thực có chút đáng thương. Mạc phủ trưởng lão cũng không nhiều nhớ, đưa cho Lâm Dịch một khối ngọc bài, trên đó viết thứ 7 số thí luyện tràng, số 77. Phong Khinh Vũ cũng là thứ 7 số thí luyện tràng, số 76, hai người theo sát. Mà số 7 thí luyện tràng trong có một vị thập đại cao thủ chính là Long Nha Đao Ngụy Minh. Đúng vào lúc này, có tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng. Vừa tu sĩ kia không phải là trước kia ở ngoài thành đại khai sát giới lãnh huyết sao? Người là nói đem đao cuồng giết chết lãnh huyết. Đúng vậy, nghe nói người này tại giang hộ thành bên ngoài vô cùng cường thế, một lời không hợp liền ra tay giết người, cực kỳ lãnh huyết, lại không có ai biết hắn tính danh, cho nên bị đông đảo tu sĩ quan lấy lãnh huyết danh xưng là Lâm Dịch cũng không nghĩ tới cư nhiên bị người ở chỗ này nhận ra, có hơi ghé mắt nhìn về phía Nghị Luận vài cách tu sĩ, cười như không cười nói ra. Ta là Mộc Thanh, nhớ kỹ tên này. Hai bên trái phải có nửa bước Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mắng. Nhãi con, giả bộ cái gì giả bộ, bạo phát lực chỉ có hơn 30, cũng không biết xấu hổ tới tham gia Trinh Di hội chiến. Còn chém giết đao cuồng, có mấy cái tận mắt nhìn thấy. Sợ là tin vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy thôi. Người này đang khi nói chuyện, đi tới bạo phát lực chắc thí vách đá trước, bật hơi mở lời, một quyền đập đi tới, phía dưới vách đá trực tiếp sáng lên sắp tới 90 mai tinh phiến, bực này bạo phát lực tại nửa bước Nguyên Anh tu sĩ trong, cũng có chút kinh người. Người này hướng về phía Lâm Dịch nhếch miệng cười, trong ánh mắt bộc lộ một tia hung tàn, lạnh giọng nói. Ta là Đồ Nhan, nhớ kỹ tên này. Đồng dạng một câu nói, nhưng hợp với siêu cao bạo phát lực tại Đồ Nhan trong miệng nói ra càng chấn động. Tại một câu nói này sau, Đồ Nhan trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn cũng vô cùng hưởng thụ loại này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Lâm Dịch mỉm cười, đối với Đồ Nhan sát khí nghiêm nghị uy hiếp ngôn ngữ thờ ơ, không để ý, Mạc phủ trưởng lão nhìn thấy một màn này, không biết là vô tình hay là cố ý, dĩ nhiên đem Đồ Nhan cũng được chia số 7 thí luyện chàng. Đồ Nhan đi tới Lâm Dịch bên cạnh hơi khiêu khích vỗ vỗ Lâm Dịch vai, không có hảo ý cười nói. Nhãi con thí luyện chàng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nhan nhìn như hời hợt vỗ một cái, lại âm thầm hướng Lâm Dịch trong cơ thể tống xuất một đạo nửa bước Nguyên Anh linh lực, lực phá hoại vô cùng cường đại. Chợt vừa tiếp xúc Lâm Dịch liền cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Lâm Dịch âm thầm cười lạnh một tiếng, lặng yên vận chuyển khí huyết lực tại người này bàn tay phách về phía hắn đầu vai chớp mắt chợt phản kích. Phanh, một tiếng nhỏ không thể xem xét muộn hưởng. Lâm Dịch làm bộ lộ ra vẻ thống khổ, về phía sau ngược lui lại mấy bước ngược hút lãnh khí. Đồ Nhan đâu có ngờ tới Lâm Dịch sẽ nhạy cảm như vậy, lực phản kích độ mạnh như thế, một cổ sắc bén kiếm khí bén nhọn trực tiếp theo lòng bàn tay dũng mãnh vào theo cánh tay, một đường về phía trước phá hư, trong thời gian ngắn toàn bộ cái cánh tay kinh mạch toàn bộ đều cắt đứt. Đồ Nhan sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng, cánh tay vừa vỗ tới Lâm Dịch đầu vai, lại đột nhiên bản thân rụt trở về, không khống chế được liên tục run rẩy. Đồ Nhan không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vã vận chuyển linh lực thậm chí đem trong cơ thể tu luyện ra một tia tiên khí đều điều động đi ra, mới tướng cổ kiếm khí ma diệt chậm rãi chữa trị cánh tay thương thế. Nhãi con, ngươi sau lưng âm chiêu. Đồ Nhan tức giận mắng một tiếng. Lâm Dịch giả bộ thụ bị thương rất nặng, có hơi thở hổn hển, lại âm thầm hướng Đồ Nhan truyền âm nói. Lão cậu, âm chính là ngươi. Đồ Nhan cánh tay thiếu chút nữa phế bỏ, trong lòng vốn là nín một cổ hỏa, nghe nữa được Lâm Dịch như vậy một kích tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa phun ra thuần nhất lão huyết. Cách chương.